Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Thanh Châu rồi, mọi người đều được sắp xếp ở trong những căn dân phòng bỏ trống trong thành. Từ đây đến quân doanh vẫn còn một đoạn. Tuy nói là ở nơi biên cảnh, nhưng ngoài việc không mấy náo nhiệt ra, dường như cũng chẳng cảm thấy nguy hiểm gì, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Triều đình có người chuyên phụ trách cung ứng cơm nước và những vật dụng cần thiết. Quân doanh cũng phái binh lính canh giữ bọn họ an toàn. Họ chỉ cần chuyên tâm vào việc vá sửa giáp trụ và may khâu quân phục. Những người đi cùng chuyến này đều là tay nghề lão luyện, động tác nhanh nhẹn. Chưa đến nửa tháng đã may được rất nhiều thành phẩm, ngay cả đồ hỏng cũng được tu bổ, có thể đưa ra dùng. Lâm Uyển đã lâu không bước ra ngoài. Hôm ấy vừa xong việc, nàng định cùng Hà Tỷ ra ngoài hóng gió. Mới tới cửa thì nghe bên ngoài ồn ào loạn cả lên. Nàng biến sắc, lập tức kéo Hà Tỷ trở vào, đóng chặt cửa, gọi hết thiêu nương lại một chỗ. Có chuyện gì vậy? Trung nữ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, liền hoảng loạn theo. Bọn Khiết Đan tới rồi, đừng ra ngoài. Lâm Uyển tim đập loạn, vừa nghĩ tới hung danh của bọn dở, vừa nhớ đến cảnh tượng vừa thoáng thấy tê, hát, y tê, hát, ể tướng sĩ ngổn ngang, trong lòng liền dâng lên tuyệt vọng. Đám thiêu nương càng hoảng hốt, hòa khóc thành tiếng. Lâm Uyển gắng gượng giữ bình tĩnh, trấn an, đừng rối loạn, mau chặn cửa lại, bên ngoài còn có tướng sĩ, chưa chắc không có viện quân tới cứu chúng ta. Nói vậy, nhưng kỳ thực nàng cũng chẳng dám ôm hy vọng. Mấy căn nhà bên cạnh vốn là nơi ở của thợ rèn, giờ chẳng nghe tiếng. Choang choang, quen thuộc nữa, e rằng họ đã ngã dưới đao dợ hồ rồi. Tiếng kêu tê, hát, à, em mở thiết càng lúc càng gần, thanh âm đao kiếm xé thịt chói tai vô cùng. Qua khe cửa sổ, thậm chí còn thấy ngoài kia một mảnh đỏ lòm máu. Địch đã áp sát tới cổng, một gian nhà toàn là nữ nhân, nếu để dợ Khiết Đan xông vào, hậu quả khó lòng tưởng tượng. Vài cô gái can trường đã nắm chặt kéo, định chờ giặc vào là tự tận. Đông ra, Hà Tỷ run rẩy đưa cho nàng một cây kéo. Trong gian này, nhan sắc Lâm Uyển nổi bật nhất, nếu rơi vào tay giặc. Hậu quả không cần nghĩ cũng biết, Lâm Uyển nhận lấy, khóe môi gượng gạo nhếch lên, nếu đến bước đường cùng. E đây là kết cục duy nhất. Trong lòng nàng dâng lên một tia tiếc nuối, còn chưa kịp gặp lại Tiêu Cảnh Hành, nhưng quần áo đa phần đã được đưa vào quân doanh, hẳn đủ dùng một thời gian. Tiêu Cảnh Hành võ nghệ cao cường, ắt sẽ đờ, á, n, hát lui quân địch, coi như thay nàng báo thù. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tâm trí con người lại nảy ra đủ ý nghĩ viển vông. Nàng thậm chí còn nghĩ, chẳng biết bộ giáp nàng may có được trao tận tay hắn hay không. Từng mũi kim đường chỉ, nàng đều dốc hết tâm tư. Tiếng bước chân tới gần, bóng người cao lớn đổ xuống cửa. Cả gian tràn ngập tiếng khóc nghẹn, Lâm Uyển nắm chặt kéo, tim treo tận cổ họng, cửa bị đá bật mở. Ngay giây khắc ấy, ý chí nàng đột nhiên thay đổi. Cho dù chết, nàng cũng phải g, y, ế, c một tên địch rồi mới nhắm mắt. Tiêu Cảnh Hành đã c, h, e, m biết bao quân dở, nàng dù chỉ hạ được một mạng, cũng chẳng khiến hắn mất mặt. Nàng lao lên, thừa cơ đờ, ớ, m kéo vào n, g, ự, c đối phương. Máu tươi phun xối xả nhuộm đầy mặt nàng, tên giặc bị kích động nổi cơn hung hãn, vung tay hất mạnh, quăng nàng ra xa, rồi vung đao c, h, e, m xuống. Lâm Uyển nhắm mắt. Chờ tử vong phủ xuống, nhưng một tiếng rên trầm đục vang lên, tên địch kia đã bị mũi tên xuyên thủng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể nặng nề đổ xuống, còn chưa kịp đè nát nàng, thì nàng đã được một cánh tay rắn chắc ôm kéo ra sau. Không kịp nói một lời, Tiêu Cảnh Hành ôm ngang nàng, dũng mãnh lao ra. Ngoài cửa, quân Khiết Đan đều đã bị C, H, E, M ngã, binh sĩ ùa vào bảo hộ. Đưa đám thiêu nương ra ngoài. Ra khỏi sường, Lâm Uyển mới tận mắt thấy sự tàn bạo của bọn giặc. Thi thể thợ rèn và binh lính chất thành núi, vết thương rách nát, hiển nhiên là bị hành hạ đến chết, trông mà kinh hãi. Đừng nhìn nữa, giọng Tiêu Cảnh Hành trầm thấp, dịu dàng. Hắn nhớ lại lần đầu ra trận, bản thân cũng bị cảnh tượng ấy chấn động đến ngây dại. Huống hồ nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Hắn đưa nàng về quân doanh, vào trong đại trướng. Có bị thương không? Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, cẩn thận lau sạch từng vệt em mờ, á, u trên gương mặt. Lâm Uyển ngước nhìn, đôi mắt hoang mang ngấn lệ. Uyển Nhi, Tiêu Cảnh Hành siết chặt đôi tay lạnh lẽo của nàng, ôm nàng vào lòng, dịu giọng trấn an. Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây. Tiêu Cảnh Hành, nàng chớp mắt liên tục, màn đỏ tan đi, nước mắt tuôn rơi. Những người đó, tất cả đều C, H, E, T rồi. Thợ rèn đi cùng, binh sĩ đưa cơm, tướng sĩ che chở cho họ. Từng người, đều ngã xuống dưới đao giặc. Trước kia nàng chỉ nghe nói chiến trường tàn khốc, giờ tận mắt chứng kiến, mới hiểu nó đáng sợ đến nhường nào. Xin lỗi, ta đến muộn. Tiêu Cảnh Hành ôm nàng, cảm nhận thân thể nàng run rẩy từng hồi, trong lòng đau xót tột cùng. Xưa nay hắn cố ý xa lánh nàng, nghĩ rằng như vậy có thể không bị ràng buộc. Nhưng khoảnh khắc lưỡi đao giặc giáng xuống nàng, hắn chỉ thấy trời đất sụp đổ, đến nỗi suýt buông rơi cả cung. Khi ấy hắn thậm chí nguyện, thà chính mình chịu trăm ngàn vết chém, cũng không muốn nàng tổn thương một tấc da. Hắn quan tâm nàng, hơn cả chính sinh mạng mình. Hắn kiên nhẫn dỗ nàng ngủ thiếp đi, mới gỡ áo nàng ra xem xét. May mắn thay, y phục dày dặn, không thương tổn gân cốt, chỉ là vài chỗ chảy xước. Nam nữ chi phòng lúc này chẳng còn được tính đến. Trong lòng hắn, nàng mãi là thê tử. Hắn tự tay bôi thuốc, nhìn nàng nhíu mày trong mộng, bàn tay càng thêm nhẹ nhàng, hơi thở cũng dè dặt. Lâm Uyển tỉnh lại, trời đã sáng, trong chướng vắng bóng người, nàng mới hiểu chuyện hôm qua chẳng phải ác mộng. Và điều ấy, Tiêu Cảnh Hành, cùng tướng sĩ nơi biên ải, đều ngày ngày nếm trải. Nàng ra ngoài, gặp mấy binh sĩ, ai nấy nhìn nàng cười, ánh mắt mang vài phần ý vị, song đều thiện ý, nàng ngượng ngùng, cũng đáp lại bằng nụ cười. Lâm cô nương, người đã dậy rồi, một tiểu tướng trẻ chạy đến, nói, tướng quân dặn ta canh chừng nơi này, xem cô nương có cần gì không. Quân doanh không có nữ tử, nàng ắt bất tiện, nhưng Tiêu Cảnh Hành đã sớm an bài. Ta, không, không cần, đa tạ. Nàng lúng túng đáp, không sao, người là gia quyến của tướng quân, đó là bổn phận. Ta không phải, nàng vừa định biện giải, lại thấy khó nói, đành đỏ mặt, khẽ hỏi. Vậy, tướng quân hiện giờ ở đâu? Đại tướng đang cùng phó tướng thương nghị quân vụ. Lâm Uyển nghe vậy, biết không tiện quấy rầy, định chờ. Ai ngờ tiểu tướng nói, ngài có dặn, nếu cô nương muốn gặp, thì cứ vào thẳng, ngài ở ngay bên kia. Nàng đành theo tới một đại trướng, tiểu tướng vén rèm, thấp giọng, Lâm cô nương, tướng quân đã dặn, cô nương cứ vào. Nàng không ngờ trong trướng lại có nhiều người như thế, vài vị tướng mặc giáp, đang vây quanh bàn cát luận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Hành ngồi chủ vị, thần sắc trầm ổn. Lông mày nhíu nhẹ, đang chăm chú suy tính. Nàng nhất thời lúng túng, không tiến cũng chẳng lui. Tiêu Cảnh Hành ngẩng lên, ánh mắt dịu lại, vẫy tay. Uyển Nhi, lại đây. Nàng đành cúi đầu bước vào, lòng thấp thỏm, sợ chốn này không hợp nàng. May thay uy nghiêm của hắn khiến mọi người chẳng nói gì, chỉ thoáng liếc qua, rồi lại bàn chuyện. Chỉ có vị phó tướng trẻ tuổi ngồi bên trái hắn, dung mạo anh tuấn, mở miệng trêu chọc. Đây chính là gia quyến của tướng quân sao? Nghe nói hôm qua còn dùng kéo đờ, em được một tên dở, lá gan chẳng nhỏ. Lâm Uyển xấu hổ, kỳ thực N, G, Ự, C địch cứng rắn đến kinh người, nàng lại non tay, kéo của Lăng Hoài cần tặng coi như phế. À, ta có xem cây kéo đó rồi, kim loại lạ lắm, chỉ tiếc ngươi ra tay sai góc, nếu đờ, em thẳng tim, rồi xoay mạnh một vòng. Đảm bảo tên kia C, H, E, T ngay tức khắc. Nàng mới tưởng tượng cảnh ấy, tim đã thắt lại, mặt tái nhợt. Vinh Tương, một vị tướng niên trường quát, đừng dọa cô nương. Vinh Tương sực nhớ, xua tay cười, xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta quen C, H, E, M giết, nói năng L, M, Ân, quên mất cô nương sẽ sợ. Ví dụ, bổ người như bổ đậu hũ. Thật khiến nàng giờ khóc giờ cười, nhưng thấy vị Vinh Tương này cũng thú vị, nàng bất giác liếc nhìn nhiều hơn, ai ngờ bị bắt gặp. Thế nào, ta có đẹp hơn nhà ngươi Tiêu tướng quân không? Vinh Tương cười, ở đây buồn chết, chi bằng ta đưa cô nương đi dạo. Vinh Tương, vị lão tướng lại quát, cách đối phó Ôn Mục còn chưa bàn xong, người đi đâu? Bàn gì nữa, kế của ta chẳng phải tốt sao, mà các ngươi không chịu nghe. Ngươi gọi đó là kế, không phải ư? 36 kế có, mỹ nhân kế, Ôn Mục chẳng phải nổi danh háo sắc sao? Ta đây tự mình giả mỹ nhân, 1D, A, O tiễn hắn đi. Mọi người giờ khóc giờ cười, Lâm Uyển kinh hãi, mới hiểu thì Gia Vinh Tương là nữ tử toải nam trang. Mà các tướng sĩ khác cũng không lấy làm lạ, còn trêu chọc. Người mà mỹ nhân, nữ tử cũng còn chưa giống, mỹ nhân cái gì? Lâm Uyển còn đang ngẩn ngơ, Tiêu Cảnh Hành ghé tai nàng, cười nhẹ. Nàng ấy là người nhà họ Vinh. Họ Vinh, nàng nhớ ra rồi, năm xưa Vinh gia từng mang tội, phải tòng quân chuộc lỗi. Nhưng nữ nhi Vinh gia cũng ra trận sao? Khoan, nàng từng nghe nói, vị hôn thê của Ninh Vương Điện Hạ cũng là Vinh gia tiểu thư. Nhưng chẳng phải đã xê, hát, ế, tê trong hôn lễ rồi ư, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình? Ý nghĩ trong đầu nàng càng lúc càng rối. Tiêu Cảnh Hành thấy vậy bật cười. Tối nay ta sẽ nói rõ cho nàng nghe. Lửa bát quái trong lòng Lâm Uyển bùng lên, nàng lập tức gật đầu. Tiêu Cảnh Hành càng cười thỏa mãn. Nào ngờ ngay lúc ấy, mắt Vinh Tương sáng rỡ, chỉ thẳng Tiêu Cảnh Hành. Nếu ta không đủ đẹp, thì để Tiêu tướng quân giả nữ nhân đi. Đảm bảo khiến Ôn Mục hồn siêu phách lạc. Phụt, Lâm Uyển suýt phun cả ngụm trà, vội quay sang nhìn hắn. Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Cảnh Hành đã đen kịt, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết. Cách chương.